Thái Cổ Chí Tôn Thần, tác giả, Vân Trung Tán Bộ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2448, chương 2472, tình hình chiến đấu thăng cấp. Hừ hừ, nhân hoàng có gì đặc biệt hơn người? Người căn bản không xứng làm nhân hoàng, chỉ có ta mới là nhân hoàng chi đạo đệ nhất nhân. Người trở thành chí tôn, cũng không gì hơn cái này. Hôm nay chỉ cần đánh bại ngươi, ngươi nói cơ liền sụp đổ, nhất định chôn thây ở đây. Nội tâm của Giang Trường Thiên Trung vô cùng kiêu ngạo, miệng hắn trong lời cũng là giống như vậy, lòng tự tin tràn đầy. Hết thảy các thứ này lực lượng đều là trải qua hắn nghiêm khắc tính toán, mới vừa chiến đấu thực ra đều tại hắn như đã đoán trước, chẳng qua là vì thấy rõ ràng nhân hoàng chí tôn ở trên thân thể rốt cuộc có thể mạnh hơn chính mình bao nhiêu mà thôi. Bây giờ hắn trước hạn chế nhân hoàng chí tôn thực lực bản thân, chính mình lại toàn diện cố gắng mà nói, căn bản là có thể trực tiếp nghiền ép đối phương. Đến thời điểm cuối cùng ở đem tạo hóa ngọc điệp hoàn toàn lấy ra mà nói, chính mình liền có thể trực tiếp trở thành tân nhân hoàng, lấy được hắn hết thảy. Nhân hoàng chí tôn lực phách tình huống cũng đúng là kém rất nhiều rất nhiều. Bằng vào tự thân lực, hắn gánh không được thế giới Giang Trường Thiên Phong tỏa sau toàn diện ưu thế bên dưới long xà toàn lực công kích, hắn nhục thân đều ở đây loại chèn ép bên trong không ngừng co rút nhỏ xuống. Hai tay của hắn bất đắc dĩ ở cuối cùng mở ra, đem hết toàn lực đi chống cự đến từ bốn phương tám hướng lực áp bách. Ồn ào trương Giang Trường Thiên càng ngày càng thêm đến gần, đưa đến nhân hoàng lực phách tình huống vậy thì thật là càng ngày càng kém. Căn cứ từ mình cảm ứng, quả thật không có bao nhiêu phần thắng. Ở Giang Trường Thiên tự hào bên trong, nhân hoàng ánh mắt của lực phách trực tiếp hướng về rồi Trường Không Vô Kỵ bên này. Mặc dù giữa hai người không có cái gì linh hồn phương diện câu thông, tuy nhiên lại hay lại là như cũ có thể để cho đối phương thấy được chính mình một chút tình huống kham yêu bên trong. Bản tôn hẳn xuất thủ trợ giúp mới đúng chứ, nếu không chờ chút lực lượng co giúp lại càng căng mịn. Sau đó hắn cũng không nhìn thấy mình tương đương, nhưng là cẩn thận một nhìn, Trường Không Vô Kỵ có thể nói là vững như bàn thạch, căn bản không có bất kỳ xuất thủ ý tứ. Trách tích rồi hả? Đây là muốn hy sinh ta sao? Mặc dù nói chúng ta đều là phân thân, đem tới như cũ có thể hội tụ, nhưng nếu là bây giờ bị đánh tan, ném nhân hoàng mạng, Vô Kỵ bản tôn cũng sẽ bị thương nặng. Ở tân lực phách trở về trước cũng không thể có cái gì tiến bộ, bao gồm đang ở tu hành chí năng phách, nhân hoàng chí tôn lực phách, cho là về phương diện này quyết sách hẳn thập phần không sáng suốt a. Đáng tiếc đối phương là bản tôn, bất đắc dĩ a, chính mình còn phải toàn lực ủng hộ, cũng không thể bại lộ hắn. Chết thì chết đi, lực phá nội tâm của nhân hoàng trung nghĩ như vậy, liền muốn kích thích tự thân toàn bộ năng lượng, làm cho mình giữ vững lâu một chút, không thể cứ như vậy bị lộng chết. A hắc hắc, giữ vững gì chứ, ngoan ngoãn tan biến không được chứ. Bên dưới bầu trời tới Giang Trường Thiên đang trùng kích khi đi tới, sau khi đã chuẩn bị xong hư vô tạo hóa ngọc điệp, hắn muốn ở siêu trong thời gian ngắn thuấn dây nhân hoàng chí tôn. Có thể vừa lúc đó nhân hoàng chí tôn vốn là quyết tuyệt mặt mũi, chợt xuất hiện một cái tia tia kinh hỉ, hắn trong hai mắt phảng phất thấy được hy vọng huy hoàng. Chuyện gì xảy ra? Hắn còn có cái gì thủ đoạn? Không nên a, Giang Trường Thiên kinh ngạc thầm nói. Cùng lúc đó hắn cũng quay đầu xoay người lại nhìn về phía thế giới tự mình bên ngoài, rốt cuộc là cái gì chọc cho nhân hoàng chí tôn phản ứng như thế? Không có cái nào không thành, chính là kia Trường Không Vô Kỵ nhúng tay đến chỗ này hay sao? mà một cái quay đầu thời điểm, trong lòng Giang Trường Thiên liền cũng lần nữa kinh ngạc, bởi vì ở kết giới bên ngoài bỗng nhiên xuất hiện một cái vô thượng chí tôn, mà cái vô thượng chí tôn có thể không phải nhân loại, mà là một cái lớn vô cùng, không biết có bao nhiêu hàng dài. Con rồng này uy vũ vạn phần, long chảo bốn con, to lớn phảng phất cửu thiên trụ tựa như, nếu như một cái phát lực, phất như có thể xé nát ức vạn bầu trời. Này long nói chí tôn nhục thân thực lực, tuyệt đối sẽ không so với nhân hoàng chí tôn nhỏ yếu. Thậm chí sẽ càng cường đại cũng khó nói. Lucifer bên này, đồng dạng là thần tình kích động. Trong miệng hắn không tuyệt vọng lẩm bẩm nói, long tộc, quả nhiên là long tộc, không nghĩ tới long tộc còn có thể thành chí tôn. Bản đã cho là không đáng để lo. A, chẳng lẽ là Trường Không Vô Kỵ giúp bọn hắn? Không đúng, không đúng, nàng khí tức lại với cái kia nhân hoàng chí tôn hoàn toàn nhất trí, ta hiểu được. Lucifer bên này suy nghĩ thời điểm, long nữ long tiểu muội ánh mắt cũng quay về một cái hạ phong tỏa Lucifer thời điểm, trong ánh mắt tràn đầy sát ý, đó là một loại không đội trời chung cừu hận. Như vậy nhìn một cái, Lucifer liền không nhịn được, địch nhân là càng ít càng tốt. Lúc này trước tiên bên trong, hắn nhấc lên hai tay, chạy thẳng tới long tiểu muội đánh tới. Bất quá, hắn nếu động thủ, khởi hữu hắn công thành đạo lý. Trường Không Vô Kỵ ngay đầu tiên bên trong, liền chắn bên cạnh hắn. Giống vậy song trưởng một cái đẩy ra thời điểm, hai người bốn con tay liền cường thế vô cùng đụng vào nhau. Oanh, một tiếng vang thật lớn trong thời gian, Lucifer trực tiếp bị buộc lui ra ngoài. Trường Không Vô Kỵ, chuyện này ngươi ngăn trở không được. Lucifer dừng lại ở xa xa, có chút nhỏ kích động nói, Trường Không Vô Kỵ có thể không cho là như vậy. Hắn sờ cằm một cái nói, tiền bối, ngay từ đầu nói xem cuộc vui là ngươi, bây giờ muốn xuất thủ cũng là ngươi, ngươi thật để cho nhân có chút thất vọng a. Phải nói ngăn trở không phải, ngươi cũng phải cho điểm lý do chứ. Tại sao ta ngăn trở không phải? Ta theo long tộc, có hẳn phải chết cừu hận. Lucifer giản lược tóm tắt giải thích. Trường Không Vô Kỵ bĩu môi một cái, cười ha hả nói, đó không trọng yếu, ngươi muốn tìm nàng quyết đấu cũng là sau này sự tình, bây giờ nàng là nhân hoàng, đồng mệnh tọa kỵ, ta muốn tương đương ngươi là không lý do gì tham dự nhân hoàng tranh. Nếu không mà nói, ta Trường Không Vô Kỵ cũng không thể ngồi nhìn bất kể a. Trường Không Vô Kỵ tiếng nói lúc rơi xuống đất, một tay một cái vũ động, thời gian và không gian toàn bộ nhảy lên, sau lưng hắn đột nhiên nhiều hai người, một là thôn thiên phệ địa thú ụp ụp, một là tội ác ma khu đại nhân. Hai vị này đã tại Trường Không Vô Kỵ cách không triệu hoán hạ xuất hiện ở chỗ này. Vừa ra tới, thôn thiên phệ địa thú liền cười nói, nếu như là 3000 ma thần chúng cừu hận mà nói, thật giống như ta cũng không thể tránh lui a. Ngươi nói là đi Lucifer đại nhân, ha ha ha, ta cũng có hứng thú, hãm hại quá ta Lucifer, này cũng coi như là cừu hận nhất thể đúng không? Sau đó còn có ngũ hành chí tôn cũng ở đây, hai vị sau lưng đồng thời xuất hiện. Lúc này bọn họ ở thủy hỏa chí tôn dưới sự hướng dẫn, vẫn như cũ là Trường Không Vô Kỵ nhân, cao giọng dày Lucifer nói, chúng ta cũng có hứng thú, có thể không thể quên chúng ta a. Các ngươi, Lucifer phẫn nộ nói một tiếng. Bất quá lúc này, hắn hỏa khí có thể nói là toàn bộ áp chế đi xuống, trên mặt tựa hồ có do dự quang mang chớp rượu một cái hả. Cuối cùng hắn thật phục mềm nhũn, nuốt xuống trong lồng ngực một cái hỏa khí, không có gấp xuất thủ. Bất quá vừa lúc đó, chiến trường bên ngoài một cái hỗn độn xó xỉnh, lóe lên một đạo thân ảnh màu đen, thân ảnh này một cái chớp động trong thời gian. Trường Không Vô Kỵ sau lưng Tội Ác Ma Khu, lúc này xoay người liền đuổi tới. Minh Vương, ngươi một cái hỗn trướng rốt cuộc xuất hiện, cho nhà ta Thiên Hải đền mạng đến. Chạy đâu? Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.